Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1412, ngũ độc cổ tôn. Giờ phút này đã giết đỏ cả mắt ta, xách theo kiếm hồn một đường mạnh mẽ đâm tới. Thế không thể đỡ, những cái kia hắc mao cương thi tại ta kiếm hồn phía dưới đã sớm biến không chịu nổi một kích. Một kiếm xuống, liền có thể đem này chém thành hai nửa. Có chút không có mắt quỷ môn trại cổ sư con muốn nhân cơ hội theo ta này hưởng điểm tiện nghi. Muốn phóng cổ đánh lén tại ta, bị ta rất nhanh nhìn thấu. Một chiêu kiếm khí đi qua, lập tức làm này ngã xuống vũng máu bên trong. Trên đường đi, ta chém bay bốn cỗ hắc mao cương thi, giết bảy tám cái quỷ môn trại hán tử. Mới cùng kia Hoa Khê bà tử nặng nề đụng vào nhau. Lúc này, ta đã giết quỷ môn trại đoán chừng không dưới trăm người. Còn có hai cái đại trưởng lão ngã xuống dưới ta kiếm. Hoa Khê bà tử chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế tất yếu đem ta lưu tại nơi này. Vừa lên đến, ta liền cùng kia Hoa Khê bà tử cứng đối bính mấy chiêu. Kia Hoa Khê bà tử gậy dùng 10 phần xảo trá, quét ngang châm ngòi, muốn hướng trên người ta thấu. Không cần nghĩ liền biết kia gậy thượng tất nhiên có cổ. Mà nàng cổ tất nhiên hết sức lợi hại, thực sự không biết thiên niên cổ có thể hay không dài. Ta không dám quá bất cẩn, tứ chi khẳng định không thể để cho kia Hoa Khê bà tử gậy đụng tới. Ta này mấy trên thân kiếm đến rất mãnh. Kia Hoa Khê bà tử cũng có chút không thể chịu được. Bị ta bức không ngừng lùi lại. Lúc này, vừa rồi cùng kiếm hồn đánh nhau chết sống kia hai cái đại vu sư chạy tới. Cùng nhau gia nhập chiến đoàn, mới hóa giải kia Hoa Khê bà tử áp lực. Càng có vô số quỷ môn trại cổ sư tại bốn phía chu toàn. Không ngừng đối ta phóng cổ, ta liền cảm giác dưới chân rầm rầm rung động. Rất nhiều cổ trùng đều hướng phía ta bên này bò tới. Đối với những này cổ trùng ta là có thể tránh liền tránh. Tránh không khỏi liền làm những cái kia cổ trùng cắn lên ta một hơi chính là. Dù sao cũng không đoái hoài tới đến rồi. Cũng may thiên niên cổ tại trong cơ thể ta bốn phía chu toàn. Giúp ta nhanh chóng hủy bỏ rớt những cái kia cổ độc đối ta ảnh hưởng. Ngay tại ta cùng Hoa Khê bà tử còn có mấy cái kia đại trưởng lão chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, bỗng nhiên ta đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Giống như có thứ gì theo mắt cá chân ta bò tới ta trên đùi. Không đợi ta kịp phản ứng, vật kia ngay tại ta trên đùi hung hăng cắn một cái. Ta đã cảm thấy chỗ đùi truyền đến một cỗ nhói nhói. Ngay sau đó một cái chân liền đã mất đi chi giác. Thân hình đột nhiên dừng lại, ngực ta nơi liền trúng phải một đao, máu tươi phun ra, sau đó kia Hoa Khê bà tử gậy liền hung hăng quét vào trên người của ta. Đem ta trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầu óc của ta trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể lăng không bay lên, sau đó nặng nề rơi vào trên mặt đất. Chờ ta thân thể đập xuống đất sau, cảm giác đầu tiên cũng không phải là đau, mà là chết lặng. Đầu tiên là hai chân run lên, sau đó toàn bộ thân thể đều tê, đã mất đi hết thảy chi giác. Đầu của ta ông ông tác hưởng, cảm giác thân thể trong có vô số côn trùng đang bò. Tại ta sắp ngất đi một nháy mắt kia, ta đột nhiên nhìn thấy một vật bò tới lồng ngực của ta nơi. Vật kia chính là toàn thân mọc đầy thất thải lộng lẫy đại ngật đáp hoa bì tích dịch. Chính là cái đồ chơi này vừa rồi tại ta trên đùi cắn một cái. Làm ta toàn thân đều đã mất đi chi giác. Ta nói chỗ nào có cái gì không đúng. Một hồi này quang đánh. Vẫn luôn không có chú ý tới hoa bì tích dịch tồn tại. Nguyên lai vật nhỏ này vậy mà núp trong bóng tối. Vẫn luôn tìm cơ hội đánh lén ta. Hơn nữa nó vẫn là xen lẫn tại vừa rồi một đống hướng phía ta vây công cổ trùng bên trong. Cái đồ chơi này là Hoa Khê bà tử nuôi cổ, mà thiên niên cổ lại e ngại nó. đều không dám ra tới cho ta giải cổ, ngoại trừ con kia ghé vào ngực ta nơi hoa bì tích dịch bên ngoài. Ta còn chứng kiến hai cái quỷ môn trại đại trưởng lão xách theo miêu đao một mặt sát khí hướng phía ta chạy tới, song song, lần này khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không đợi kia hai cái quỷ môn trại đại trưởng lão chạy vội tới bên cạnh ta, ta lập tức thấy hoa mắt, trực tiếp ngất đi, cảm giác bốn phía một vùng tăm tối. Trong mơ hồ trong đầu giống như vẫn luôn có một cái ý thức đang không ngừng cùng ta tiến hành câu thông, ta chưa từng bên cạnh trong bóng tối ý thức bắt đầu hội tụ. Trong óc lập tức tạo thành một cái hình ảnh, hóa ra là thể nội con kia thiên niên cổ đang gọi ta. Kia thiên niên cổ nói cho ta đừng lộn xộn, càng không muốn mở to mắt, tiếp tục tại kia giả chết. Nó chính suy nghĩ biện pháp cho ta hủy bỏ kia hoa bì tích dịch tại trên người ta hạ cổ. Sau đó, kia thiên niên cổ liền cắt đứt cùng ta ý thức liên quan. Sau đó, ta liền có thể cảm giác được nó nhanh chóng tại trên người ta du tẩu. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một chút chi giác. Ta thử rất nhỏ hoạt động một chút thân thể, phát hiện căn bản không thể động đậy. Lúc này mới phát hiện ta giờ phút này đã bị trói gô. Thân thể còn tại lắc qua lắc lại trên dưới rung động. Ta đem con mắt mở ra một cái khe hở, dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía một bên. Lướt qua, mới nhìn đến giờ phút này ta đã bị trói tại một bộ trên cáng cứu thương. Từ bốn cái quỷ môn chạy hán tử dơ lên, loạch choạng hướng phía trước đi tới. Tại ta thân thể một bên, còn có quỷ môn trại hai cái đại vu sư cùng hoa khê bà tử. Đại vu, tiểu tử này vừa rồi giết chúng ta trại trong nhiều người như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết hắn, thay trong trại người báo thù? Bên trong một cái đại trưởng lão hỏi hướng về phía kia hoa khê bà tử nói. Chính là bởi vì hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, mới không thể để cho hắn như vậy thống thống khoái khoái chết rồi. Ngươi đừng nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là có một thân tinh xảo tu vi. Vừa rồi cùng hắn so chiêu thời điểm, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn ẩn giấu đi mấy cỗ mười phần đáng sợ mà lực lượng cường hãn, giết chết hắn chẳng phải là quá lãng phí? Ngươi cảm thấy thế nào? Kia hoa khê bà tử âm trầm cười nói, ta hiểu được. Đại vu sư có ý tứ là muốn dùng tiểu tử này lấy ra cho ngũ độc cổ tôn. Nếu như ngũ độc cổ tôn có thể tiêu hóa tiểu tử này trên người năng lượng, vậy sau này liền không có người còn dám ngấp nghé chúng ta quỷ môn trại. Kia đại trưởng lão nói, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Chúng ta luyện chế ngũ độc cổ tôn đã có chút thời đại, vẫn luôn chưa chân chính thành hình. Nếu là ngũ độc cổ tôn có thể nuốt hắn, có lẽ liền có thể thúc đẩy việc này. Một khi chúng ta ngũ độc cổ tôn luyện thành, đừng nói cái gì huyết vu trại, cho dù là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão cùng nhau tới, đó cũng là có đến mà không có về. Hoa khê bà tử nói, diệu, thật sự là diệu a. Đại vu sư chính là nghĩ chu toàn. Kia đại trưởng lão cười ha ha nói, bọn họ nói những lời này, vừa lúc bị ta nghe được trong lỗ tai, trong lòng không khỏi hãi nhiên, mẹ nó, này ngũ độc cổ tôn là cái quỷ gì đồ chơi, nghe kia hoa khê bà tử có ý tứ là muốn bắt ta cho cổ. Lúc này, kia đại trưởng lão hướng phía ta xem một chút, có chút lo lắng nói, đại vu, tiểu tử này như vậy lớn năng lực, sẽ không phá ngài hạ cổ đi, đừng hỏng chúng ta công việc tốt. Sẽ không, hắn mới vừa rồi bị hoa bì tích dịch cắn một cái. Hoa bì tích dịch cho hắn hạ cổ, có thể tê liệt trên người hắn hết thảy thần kinh. Trong vòng 3 ngày đều sẽ ở vào một loại tê liệt trạng thái, là không thể nào tỉnh lại. Rất nhanh hắn liền muốn lấy ra cho ngũ độc cổ tôn. Không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.